Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, Bích Hải Tinh Phủ. Ngoặt cửa viện, Đường Tu nhìn trước mắt Porsche siêu tốc độ chạy, bất đắc dĩ nói ra, lái xe này đi ra ngoài có phải hay không quá kiêu căng rồi hả? Ta hiện tại nói như thế nào đều là danh nhân. Chúng ta là không phải phải chú ý một cái. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói. Xe thể thao mỹ nữ. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Lại giả thuyết. Ngươi cũng còn tuổi trẻ đây. Tuổi trẻ sẽ phải tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Đi đi đi. Ngươi lái xe. Ta ngồi chỗ ngồi kế tài xế. Được rồi. Đường Tu nghĩ nhanh lên một chút ly khai. Tiết kiệm đợi lát nữa Mục Huyền Oánh thức dậy lại là chuyện phiền toái. Cho nên trực tiếp ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Theo cửa xe đóng cửa. Nổ máy xe hướng bên ngoài chạy tới. Bất quá, trước mặt đường tuy là rất rộng. Lại bị ba chiếc siêu tốc độ chạy chặn lại. Tình huống gì? Đường Tu hàng xuống xe cửa sổ. Mở miệng dò hỏi. Đại hán trung niên cung kính tiến lên nói ra. Lão bản, cái này mấy tên côn đồ muốn đến bên trong nháo sự. Bị chúng ta cản xuống. Đường Tu xua tay nói ra. Thông báo phía ngoài bảo an. Trực tiếp đem hắn nhóm ra bên ngoài là được. Đúng, đoạn thời gian trước Khang Hạ gọi điện thoại cho ta. Nói về chuyện nơi đây tình. Nếu đã bả, đem, bên trong hết thảy biệt thự đều ra mua. Sẽ phải làm công việc thật an toàn. Bất quá, như bọn họ nguyện ý đi vào, vậy thả hắn nhóm đi vào. Đường là mọi người, chỉ cần bọn họ không có trùng kích sân biệt thự, liền chớ để ý bọn họ. Đúng, đại hán trung niên cung kính gật đầu, thanh niên tóc vàng lúc này đã từ dưới đất bò dậy. Đang dùng ăn thịt người một dạng nhãn thần nhìn về phía Đường Tu. Nghe được Đường Tu, hắn lập tức phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi cho ta xuống, chó của ngươi cắn bậy người. Hôm nay ngươi nhất định cho ta một cái thuyết pháp, nếu không thì cái này sự tình chúng ta không để yên. Đường Tu thấy buồn cười nói, ta nói, chúng ta đều là người trưởng thành, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy. Còn nữa, xem bộ dáng của các ngươi, đều là gia cảnh giàu có người chứ. Hẳn là đều tiếp thụ qua 9 năm nghĩa vụ giáo dục chứ. Có điểm tố chất được chưa? Đừng hơi một tí liền mắng người. Lúc đó giảm bớt thân phận của các ngươi. Thanh niên tóc vàng mặt sắc bị kiềm hãm. Lập tức mặt sắc có chút vặn vẹo. Nộ nói rằng, ta có không có tố chất. Với ngươi có len sợi quan hệ. Cái này khu biệt thự không phải là các ngươi nhà. Nhưng các ngươi lại hoành hành ngang ngược, ngăn lại đường đi của chúng ta. Ngươi thủ hạ còn động thủ đánh người. Cái này sai là của các ngươi chứ. Đường Tu đáy lòng âm thầm thở dài, đẩy cửa xe ra đứng ở thanh niên tóc vàng trước mặt. Theo cúi người chào thật sâu, Đường Tu mang trên mặt chân thành biểu tình nói ra. Ta cho ta thủ hạ chính là lỗ mãng xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là tận chức tận trách làm việc. Chuyện này, thanh niên tóc vàng nằm mơ đều không nghĩ đến. Đường Tu vậy mà lại có cử động như vậy. Lúc đầu hắn còn muốn mượn đề phát tác. Kết quả nhưng bây giờ làm cho hắn có chút không biết làm sao. Bên cạnh hắn, một vị thanh niên tắc thì tức giận quát lên. Đánh người. Tùy tùy tiện tiện một câu xin lỗi liền xong chuyện. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy tình? Đường Tu hỏi ngược lại. Xin lỗi không được. Vậy các ngươi còn muốn thế nào? Thanh niên kia cười lạnh nói. Bồi tiền, tiền thuốc men, dinh dưỡng phí, tiền tổn thất tinh thần, ngộ công phí. Ngươi không phải có tiền không? Ngươi không phải có thể ở nơi đây mua xong mấy bộ biệt thự sao? Chúng ta cũng không lừa ngươi, bồi thường 1 triệu là được rồi. Đường Tu cổ quái hỏi, thật bồi thường 1 triệu là được rồi. Thanh niên kia cười lạnh nói, đương nhiên, Đường Tu quay đầu hướng về phía đại hán trung niên nhàn nhạt nói ra. Cho các ngươi 20 phút. Bà, đem 1 triệu tiền mặt bày ở trước mặt ta. Như vậy, phụ cận có ra quán cà phê không sai. Liền đem tiền đưa đến nơi ấy đi. Đúng, đại hán trung niên nghe vậy. Lập tức hướng xa chỗ chạy đi. Đường Tu nhìn về phía trước mắt 4 vị thanh niên. Cười híp mắt nói ra. Chư vị, các ngươi đã muốn bồi thường tiền, liền cùng ta đến phụ cận quán cà phê ngồi một chút đi. Gần nhất ta thật sự là quá nhàm chán. Các ngươi vừa lúc cũng có thể theo ta tâm sự thiên. Ngày, chấm ngoặc kép, thanh niên tóc vàng hướng Porsche siêu tốc độ chạy trong liếc nhìn. Khi hắn chứng kiến chỗ ngồi kế tài xế ở trên Âu Dương Lộ Lộ về sau, tức thì theo bản năng che che hai má của mình, trầm tư khoảng khắc về sau, cười lạnh nói, đi thì đi, lẽ nào chúng ta còn sợ ngươi sao? Đường Tu híp mắt một cái, lần nữa trở lại trong xe, phi thẳng đến khu biệt thự bên ngoài chạy tới. Rất nhanh, 4 chiếc siêu tốc độ chạy liền đứng ở quán cà phê bên ngoài. Đường Tu mang theo Âu Dương Lộ Lộ tiến nhập quán cà phê về sau, liền phi thẳng đến góc tương đối an tĩnh địa phương đi tới. Mà cái kia 4 vị thanh niên cũng con đường thẳng đi theo qua. Lộ Lộ, hỏi ngươi sự kiện, ngồi hạ về sau. Đường Tu cười tủm tỉm hỏi. Âu Dương Lộ Lộ hiếu kỳ nói. Chuyện gì? Đường Tu hỏi, biết ở đâu có hãng bỏ hoang. Tốt nhất diện tích đủ lớn, chu vi rất vắng lặng địa phương. Âu Dương Lộ Lộ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, ta còn thật không biết, mà đô cái này địa phương, khắp nơi đều ở khai phát. Dựa theo ngươi nói loại này địa phương, sợ rằng phải đến ma đô bên ngoài đi tìm. Đúng, xương tích thành phố, ta nhớ được ma đô cùng xương tích thành phố giao giới chỗ. Nơi ấy rất hoang vắng. Đã từng ta theo lấy Trì Nam qua bên kia đã tham gia sân so tài trận đấu. Nhớ kỹ đi ngang qua địa phương, có một thật lớn nhà xưởng, mà khi thì bởi vì tò mò, còn hỏi đầy miệng, Trì Nam nói nơi đó là bỏ hoang khu công nghiệp. Đường Tu gật đầu nói ra, chờ thêm mấy ngày không sao, ngươi dẫn ta đi một chuyến. Âu Dương Lộ Lộ hỏi, ngươi tìm loại này địa phương làm cái gì? Đường Tu nói ra, luyện khí. Âu Dương Lộ Lộ gật đầu, đang chuẩn bị nói, chợt nghe Đường Tu y phục trong túi truyền đến chuông điện thoại di động. Đường Tu sững sờ, hắn vừa mới đem điện thoại di động theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra không bao lâu. Không nghĩ tới đã có người gọi điện thoại tìm chính mình. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, tức thì vỗ ót một cái, cười khổ nói, quên một việc tình. Nói xong, hắn nhấn hạ nút trả lời, bên trong liền truyền đến Lê Thải thanh âm. Đường thần y, là ngài sao? Đường Tu nói ra, không sai, là ta, các ngươi đến rồi. Lê Thải nói ra, chiều hôm qua liền đến Ma Đô, phía trước cho ngài gọi điện thoại. Điện thoại của ngài một mạch đều là không pháp chuyển được. Đường thần y, chúng ta bây giờ có thể tìm ngài sao? Đường Tu hỏi, các ngươi ở đâu? Lê Thải nói ra, ở Bích Hải Tinh Phủ. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi bà, đem, cụ thể địa chỉ phát đến điện thoại di động của ta lên. Ta hơi sau liền đi qua. Có lời gì? Chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp. Được, phiền phức đường thần y ngài. Lê Thải tức thì kích động nói. Đường Tu cúp điện thoại, nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ hỏi, Bích Hải Tinh Phủ ở cái gì địa phương? Còn không có chờ Âu Dương Lộ Lộ trả lời, ngồi ở cách đó không xa thanh niên tóc vàng liền toát ra không tiết tháo thần sắc. Châm chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi là lợi hại dường nào người đâu. Không nghĩ tới liền Bích Hải Tinh Phủ cũng không biết. Xem ra, thượng lưu xã hội thế giới, căn bản cũng không phải là ngươi cái này nhà quê có thể hiểu. Đường Tu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ. Âu Dương Lộ Lộ một cái tát vỗ vào bàn lên, nhìn thanh niên tóc vàng cả giận nói, đừng ở chỗ này kêu loạn, nếu không thì ta đánh ngươi khuôn mặt mẹ ngươi cũng không nhận ra. Thanh niên tóc vàng vốn là nghĩ tại Âu Dương Lộ Lộ trước mặt đả kích Đường Tu, chứng minh chính mình ưu tú, lại không nghĩ rằng trực tiếp dẫn tới Âu Dương Lộ Lộ bão nổi. Tức thì mặt của hắn sắc trở nên khó coi, hung tợn trừng mắt nhìn Đường Tu, ngữ khí giảm một cái nhịp, trốn nữ nhân sau lưng thứ hèn nhát. Đường Tu lạnh nhạt nói ra, ta là không phải thứ hèn nhát, các ngươi đợi lát nữa cũng biết. Lộ Lộ, trước không vội mà phản ứng đến hắn nhóm. Âu Dương Lộ Lộ nghe vậy, tức thì hiểu Đường Tu cách nghĩ. Nàng phía trước liền không hiểu Đường Tu tại sao muốn bồi thường đối phương 1 triệu, nhưng lại đem hắn nhóm đưa đến nơi này. Hiện tại nàng hiểu, Đường Tu là chờ đem tiền cho đối phương, sau đó sẽ làm cho đối phương trả giá cuồng vọng đại giới. Bích Hải Tinh Phủ ở vào Ma Đô hướng đông nam đường ven biển chỗ. Nơi đó là Ma Đô cao cấp nhất nghỉ phép khu, mơ hồ so với Thiên Đường Sơn Trang cũng cao hơn ngăn một ít. Ngoài ra, muốn đi nơi đó nói, cần đem xe chạy đến Hải Vịnh Tiểu Cảng, sau đó sẽ ngồi thuyền quá khứ. Âu Vương Lộ Lộ nói, Đường Tu gật đầu, đứng dậy nói ra, chúng ta đi trước nơi ấy. Thanh niên tóc vàng đứng lên, cười lạnh nói, làm sao, muốn kiếm cớ chạy trốn. Ta cho ngươi biết, hôm nay 1 triệu bồi thường khoản, ta nhất định bắt được. Đường Tu nói ra, tiền tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. Bất quá ta hiện tại có việc gấp, cho nên không có thời gian cùng các ngươi. Như các ngươi nguyện ý ở lại chỗ này chờ, ta sẽ phái người đem tiền cho các ngươi đưa tới. Như các ngươi không muốn ở chỗ này chờ, cũng có thể cùng đi với ta Bích Hải Tinh Phủ. Ta trực tiếp nhường đem tiền đưa đến bên kia. Đi, đương nhiên muốn đi theo ngươi đi. Vạn nhất ngươi nếu như chạy, chúng ta đi tìm ai đòi tiền. Thanh niên tóc vàng nói xong, trực tiếp móc điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, ở đối phương chuyển được sau cười nói, Khôn thiếu, ta là Đại Long a. Đợi lát nữa ta và Dai Dai mấy người bọn hắn cùng đi Bích Hải Tinh Phủ vui đùa một chút. Ân na, vậy chúng ta gặp mặt trò chuyện. Bích Hải Tinh Phủ, tứ diện bị nước bao quanh một tòa tiểu hình đảo biệt lập. Diện tích chỉ có vài cái bãi bóng như vậy lớn, nhưng nơi này kiến thiết lại phi thường bất phàm. Có phía Nam Lâm Viên một dạng tinh xảo, lại có Bắc Phương Sơn nước vẩy mực chi mỹ hai người kết hợp. Xảo đoạt thiên công, đẹp không sao tả xiết. Một tòa trong lương đình. Hồ Thiểu Khôn cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía đối diện 16-17 tuổi bộ dáng nữ hài. Cười nói, Thải Nhi, chàng gì bệnh ngươi yên tâm, ta đối với cái kia Đường Thần Y vẫn hơi hiểu biết. Nếu hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, liền tuyệt đối có thể trị hết chàng gì bệnh. Đợi lát nữa hắn tới, ta nhất định đem hắn kính như thượng tân, tận tâm tận lực hầu hạ. Lê Thải nói ra, cảm tạ Thiểu Khôn ca ca. Hồ Thiểu Khôn xoay người, nhìn về phía cách đó không xa đường ven biển, ánh mắt càng là theo ngoài khơi trên, lên, đảo qua, chậm rãi thở hắt ra, nói ra, Thải Nhi, làm cho Đường Thần Y cho Trang Di chữa bệnh rất trọng yếu. Nhưng thân thể của ngươi, tốt nhất cũng để cho Đường Thần Y nhìn một cái. Đã 9 năm, người thủy chung là cái bộ dáng này, ta sợ tương lai xảy ra vấn đề. Lê Thải trầm mặc khoảng khắc, có chút bất đắc dĩ nói ra, Thiểu Khôn ca ca, ta đều đã tại quốc nội cùng nước ngoài mấy chục gia đại hình y viện kiểm tra qua. Nhưng là lấy bây giờ y học trình độ, căn bản là kiểm tra không ra thân thể ta nguyên nhân. Ta sợ, Hồ Thiểu Khôn trở lại thần. Nhìn Lê Thải chính xác nói ra, Thải Nhi, chàng gì bệnh cũng tìm mấy chục gia đại hình y viện. Kết quả còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Như cái kia Đường Thần Y có thể chữa cho tốt chàng gì bệnh. vậy hắn chữa cho tốt bệnh của ngươi liền tuyệt đối không phải vấn đề. Như ngươi không muốn với hắn đàm luận, chờ hắn tới ta tự thân nói chuyện với hắn một chút. Mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta đều nguyện ý đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.